Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 367. Đáy mắt Kiều Cẩn Nhuận chứa đầy ý cười. Giọng điệu hời hợt, như trước kia cũng thường xuyên nói như vậy lên tầng đi. Anh nói thật sự quá tùy ý khiến Giang Nguyệt không chú ý tới từ. Trước kia, của anh, căn hộ quá cũ đến nỗi ngay cả thang máy cũng không được lắp đặt. Mà nhà Kiều Cẩn Nhuận lại ở tầng 6. Khi leo lên đến tầng 6, Kiều Cẩn Nhuận chú ý tới những giọt mồ hôi giữa trán của Giang Nguyệt, liền cảm thấy có chút áy náy. Xin lỗi vì đã để cô phải leo bộ lên tầng cao như vậy. Không sao, Giang Nguyệt khoát tay áo, giọng điệu thoải mái dí dỏm. Vừa hay rèn luyện sức khỏe luôn, leo cầu thang cũng rèn luyện vóc dáng và giảm mỡ có hiệu quả rất tốt. Kiều Cẩn Nhuận nhịn không được cười, nói thật thì cô không cần phải giảm cân. Vóc người bây giờ của cô rất tốt, rất hoàn hảo, rất đẹp rồi. Giang Nguyệt không chút khách khí. Cảm ơn vì đã khen. Tôi xứng đáng được khen như vậy nha. Dường như không ngờ tới Giang Nguyệt lại kiêu ngạo như vậy. Kiều Cẩn Nhuận có chút bất lực lắc đầu. Giang đại minh tinh, cô hoàn toàn không giống với những gì mà truyền thông đã đưa tin. Giang Nguyệt chớp chớp mắt hỏi. Bọn họ viết về tôi như thế nào? Lương thiện, ôn nhu, hào phóng và khiêm tốn. Kiều Cẩn Nhuận suy nghĩ một cách sâu xa, quả nhiên nội dung mà truyền thông đúng là không thể tin hoàn toàn. Giang Nguyệt ngoài đời giống một cô gái nhỏ, sẽ bởi vì sợ đau mà sợ tiêm, cũng sẽ kiêu ngạo tự mãn, còn có thể đùa giỡn như con nít. Kiều Cẩn Nhuận đi tới trước cửa phòng, giơ một bàn tay ra gõ cửa, vài giây sau cánh cửa được mở ra, có một người phụ nữ trung niên hơi mập từ bên trong bước ra. Cẩn Nhuận, con đã trở về. Kiều Cẩn Nhuận kêu một tiếng. Mẹ, con dẫn bạn tới thăm Như Như. Người phụ nữ trung niên vội vàng kéo Kiều Cẩn Nhuận và Giang Nguyệt vào trong nhà, bảo hai người bọn họ ngồi trên sofa, sau đó vội vàng đem rau củ quả cầm vào trong bếp. Giang Nguyệt nhìn lướt qua căn nhà này một chút, tổng cộng có 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Phòng khách cũng không lớn lắm, mấy người ở cũng có chút chật chội. Mẹ tôi họ Tạ, tên là Tạ Ngọc Mai, cô gọi bà ấy là dì Tạ là được rồi. Giang Nguyệt gật đầu. Chờ Tạ Ngọc Mai bưng nước nóng đi ra, trên mặt tươi cười rất nhiệt tình. Cô bé này nên xưng hô như thế nào nhỉ? Quả nhiên, bà ấy không biết Giang Nguyệt. Mẹ tôi bình thường không xem tivi nhiều. Kiều Cẩn Nhuận giải thích một câu. Cách chương.